cuồn cuộn mà tới, cổ kiếm bộ các tu sĩ, rốt cục động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.